Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 644, không có khả năng đáp ứng. Có người tại công kích Rolly Thành, muốn xảy ra gia tộc chiến, nương theo Gray cùng Maruna liên tiếp công kích, âm thanh lớn truyền khắp cả tòa thành trì. Không ít trong thành cư dân kinh hoàng cùng hoảng sợ đi ra khỏi phòng nhìn về phía bầu trời phương. Hướng âm thanh truyền tới, mấy canh giờ trước, Rolly Thành bỗng nhiên cấm ra vào, lại khởi động phòng ngự bình chướng. Lúc ấy bọn họ liền ẩn ẩn suy đoán rất có thể sẽ có cường địch đột kích. Mà bây giờ được chứng minh, đích thật là có cường địch đột kích. Cái này khiến bọn họ lo lắng cùng hoảng sợ. Xảy ra gia tộc chiến, đặc biệt là phát sinh ở thành trì trong, chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là ai? Là bọn họ những này ở trong thành cư dân. Lần trước phát sinh ở Manview thành chiến đấu, mặc dù Gray đã tận lực khống chế uy lực phạm vi, nhưng vẫn có từ lâu trọn vẹn hơn trăm chiếm giữ dân chết tại trong chiến đấu. Tại ma quang cường giả lực phá hoại trước mặt, cư dân bình thường yếu ớt tựa như con kiến, hơi không chú ý liền có thể bị tác động đến mà chết. Grifferus đánh tới, những người này ở trong không có trong thành các gia tộc thân ảnh. Trong thành các gia tộc đã sớm theo đủ loại con đường nhận được Rolly gia tộc trêu chọc tới cường địch tin tức, hoặc là tính tạm thời rút lui Rolly thành, trốn ở những thành trì khác quan sát từ đằng xa. Hoặc là liền núp ở kiên cố trong mật thất, chờ đợi lấy cuộc phong ba này đi qua. Trong thành duy nhất có thể nhìn thấy gia tộc thế lực, cũng chỉ có Rolly gia tộc người. Sắc mặt của bọn hắn so với cư dân bình thường được không thượng bao nhiêu. Từng cái tất cả đều sắc mặt bối rối, vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ leo lên tường thành, lo lắng chú ý đang bị kéo dài công kích phòng ngự bình chướng. Grifferus thực lực tuyệt không phải hiện tại Rolly gia tộc có thể ngăn trở. Đây là không thể nghi ngờ. Gia tộc mấy trăm năm tại thành trì ở trong bố trí xuống phòng ngự bình chướng là bọn họ phòng tuyến. Cuối cùng, nếu ngay cả tầng này phòng ngự bình chướng cũng đỡ không nổi đối phương, như vậy chờ đợi bọn hắn rất có thể là một trường giết chóc. Tựa như là chết tại Manview thành những đồng bạn kia đồng dạng. Chặn, phòng ngự bình chướng chặn bọn họ công kích. Nhìn thấy Gray cùng một người khác liên tục công kích hơn 10 phút. Vẫn như cũ chưa thể đủ đối phòng ngự bình chướng tạo thành tổn thương. Rolly gia tộc người đều là không khỏi than khẽ thở ra một hơi. Xoa xoa sớm đã bò đầy mồ hôi lạnh trên trán. Phòng ngự bình chướng là bọn họ cố thủ thành trì không muốn rời đi lực lượng vị trí. Cũng may phòng ngự bình chướng không có để bọn hắn thất vọng. Chặn công kích của đối phương. Các hạ, ta là Rolly gia tộc gia chủ Aubrey Rolly. Ta biết Rolly gia tộc sở tác sở vi để ngươi rất là tức giận. Ta Rolly gia tộc cũng nguyện ý vi phạm vào sai lầm làm ra bồi thường. Còn mời bỏ qua cho Rolly gia tộc lần này. Trên tường thành, bị Rolly gia tộc đám người vây vào giữa người mặc chiến trang Rolly gia tộc gia chủ Aubrey Rolly. Đồng dạng là than khẽ thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, bỏ qua cho Rolly gia tộc. Bay ở không trung, Grum mang trên mặt cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Rolly gia tộc gia chủ Aubrey Rolly. Cũng không phải không thể, không biết các hạ điều kiện là... Đối phương thế mà nhả ra, này không khỏi làm Aubrey Rolly cùng Rolly gia tộc những người khác mừng rỡ trong lòng. Không sợ đối phương đưa ra điều kiện khoa trương, liền sợ đối phương một tiếng cự tuyệt không có chút nào chỗ thương lượng. Chỉ cần có chỗ thương lượng, như vậy liền có hòa giải cơ hội, liền có thể thông qua thương lượng đem nguyên bản khoa trương điều kiện. Hiệp thương thành đôi phương đều có thể tiếp nhận điều kiện. Hơn nữa cho dù là lại khoa trương điều kiện, chỉ cần có thể bãi bình lần này nguy cơ thu hoạch được cơ hội thở dốc. Bọn họ cũng nguyện ý, nô thuộc về ta, thế hệ làm nô, đứng ở bên trên bầu trời. Gray khóe miệng giơ lên nhất định biên độ. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Muốn làm Rolly gia tộc thế hệ làm nô. Không có khả năng. Nghe được Gray điều kiện, Aubrey Rolly còn không có làm ra đáp lại. Rolly gia tộc ở trong cũng đã có không ít người phẫn nộ gào thét. Bọn họ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt phun lửa, một bộ hận không thể lao ra cùng Gray liều mạng tư thế. Sống an nhàn sung sướng trên người bọn họ hiếm thấy xuất hiện máu sao lệ. Cái gì gọi là nô lệ? Hết thảy tất cả lệ thuộc vào chủ nhân, quyền sinh sát trong tay hoàn toàn ở chủ nhân một ý niệm. Tựa như hiện tại Kensa đồng dạng, liền thân thể đều lệ thuộc vào Gray cái chủ nhân này. Đây chính là nô lệ. Làm có được một thành, nắm giữ 100 vạn nhân khẩu sinh tử, sớm thành thói quen cao cao tại thượng Rolly gia tộc trở thành nô lệ. Này so giết bọn hắn còn muốn cho bọn họ khó chịu. Các hạ, người điều kiện này Rolly gia tộc là không thể nào đáp ứng. Cố nén trong lòng kia dâng lên lửa giận, Aubrey Rolly xanh mặt nói, trở thành nô lệ, đây cơ hồ là bản nguyên thế giới rất khuất nhục đầu hàng phương thức. Hắn nói là cái gì cũng không có khả năng đáp ứng. Nếu là đáp ứng Rolly gia tộc sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Hắn cũng chính là Rolly gia tộc tội nhân. Đối mặt với trông lại từng đôi phun lửa ánh mắt, Grace sắc mặt như thường, nhiều hứng thú cùng này từng đôi mắt đối mặt. Hiện tại biết phẫn nộ, đối với hắn như vậy tiến hành cường thủ hào đoạt. Cường thủ hào đoạt thất bại sau càng là phái ra cao thủ vây giết hắn thời điểm. Tại sao không có nghĩ tới phẫn nộ của hắn? Người luôn luôn vì chính mình làm ra trả giá thật lớn. Rolly gia tộc đã muốn mệnh của hắn. Tới ngang nhau, tự nhiên cũng muốn lấy mạng sống ra đánh đổi hoàn lại. Thế hệ làm nô đã là hắn cảm thấy tương đối hòa hoãn điều kiện. Chí ít, có mạng tại. Mặc dù mạng đem không thuộc về mình, đây chính là điều kiện của ta. Nếu là không đáp ứng, như vậy ta cũng chỉ có diệt Rolly gia tộc. Gray ánh mắt nhìn về phía Aubrey Rolly, trong mắt lãnh sắc thậm chí làm Aubrey Rolly vị này ma quang hơi không dám nhìn thẳng. Cuồng vọng, chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt Rolly gia tộc. Có phòng ngự bình chướng tại, ta Rolly gia tộc đã đứng ở thế bất bại. Đúng, chỉ cần chúng ta không rời đi thành trì, hắn không làm gì được chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm, Rolly gia tộc bên trong, có lão giả dựng râu trừng mắt, có người trung niên mắt đầy tơ máu, có người tuổi trẻ một mặt đắc ý. Gray đưa ra khuất nhục tính điều kiện, làm Rolly gia tộc cực kỳ tức giận, mà tại Gray công kích dưới không có bị công phá phòng ngự bình chướng cho Rolly gia tộc rất lớn. Lòng tin, bọn họ không cố kỵ gì chửi rủa. Gray ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng cái chửi rủa người. Nhưng phàm là bị ánh mắt của hắn đảo qua, đều là không khỏi cảm giác lạnh cả tim. Thân thể ẩn ẩn rét run, có một cỗ khí lạnh tại hướng trong thân thể rót, vô ý thức cúi đầu. Bất quá vừa nghĩ tới có phòng ngự bình chướng tại, đối phương căn bản là không có cách tiến vào thành trì. Liền không khỏi có dũng khí thế mà trừng mắt ngược hướng Gray. Có tầng này sắc rùa đen, liền thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi nhóm. Gray mặt lạnh, quay người hướng rời xa Rolly thành phương hướng bay đi. Gray Fergus đi, ha ha, biết không làm gì được phòng ngự bình chướng. Gray Fergus xám xịt đi, hừ, thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Không đánh tan được phòng ngự bình chướng, cũng đừng mơ tưởng làm gì được ta Rolly gia tộc. Nhìn thấy quay người rời đi Gray, Rolly gia tộc đám người mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Liền tựa như là đánh thắng một trận, nhưng trên thực tế, tự vừa rồi đến bây giờ, bọn họ đều tại Gray uy thế phía dưới. Trong lòng phát run, căn bản không dám đi ra phòng ngự bình chướng. Chuyện này còn lâu mới có được kết thúc. cũng chỉ có gia chủ Aubrey Rowley cùng số ít mấy người sắc mặt cũng không có buông lỏng. Trong lòng như cũ mang theo thật sâu sầu lo, mặc dù phòng ngự bình chướng chặn đối phương, làm cho đối phương không công mà lui, nhưng Rowley thành phòng ngự bình chướng không có khả năng vẫn luôn mở ra. Trong thời gian ngắn, Rowley thành ở trong vật tư đầy đủ tự cấp tự túc. Nhưng là một lúc sau, bày ra trong thành chắc chắn xuất hiện vật tư khuyết thiếu. Cho nên uy hiếp còn lâu mới có được hủy bỏ. Một ngày không cùng đối phương đạt thành hòa giải, uy hiếp liền một ngày không chiếm được hủy bỏ. Đông, đông, đông, nguy cơ tạm thời hủy bỏ. Rowley gia tộc chuẩn bị rút lui tường thành lui về trong thành. Đúng lúc này, động tĩnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện, liền tựa như là nện động nổi trống. Một tiếng lại một tiếng, vô cùng có tiết tấu. Chuyện gì xảy ra? Làm sao vậy? Rowley gia tộc ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tiếp theo tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Một số người con mắt trừng trừng vẻ mặt kinh hãi. Một số người bởi vì sợ hãi mà run rẩy lên. Nơi xa, một cái quái vật khổng lồ chính cất bước đi tới. Bốn chân tần suất cũng không nhanh, nhưng tốc độ lại là cực kỳ khủng bố. Mỗi một lần cất bước đều đủ để tiến lên mấy chục mét. Đây là một cái chiều cao vượt qua 40 mét quái vật khổng lồ. Trên người có cũng không phải là lân giáp mà là màu đen phòng ngự không kém gì lân giáp lớp biểu bì. Con mắt thật to chừng to bằng cái thớt, hơi có vẻ bằng phẳng miệng lộ ra giao thoa sắc bén răng. Mỗi một cây đều tựa như là một thanh lưỡi dao khổng lồ. Trên người tràn đầy thô to sắc bén gai nhọn, đặc biệt là phần đuôi. Gai nhọn số lượng cực kỳ dày đặc đến đủ để cho người nhìn lên một cái liền trong lòng run rẩy. Tài cấp huyết thú, kinh cức tai ngạc, không, làm sao có thể, tài cấp huyết thú làm sao lại xuất hiện ở đây, làm sao lại như vậy. Xong, Rowley thật xong, hết thảy mọi người sắc mặt đều biến thành tuyệt vọng. Một số người hoảng sợ đến không có hình tượng chút nào thét lên. Nếu là bình thường bên cạnh đồng bạn nhất định sẽ nhắc nhở bọn họ chú ý lễ nghi. Nhưng lúc này lại không có người nhắc nhở bọn họ. Cũng không phải nói, bọn họ bên cạnh đồng bạn rất có thể so với bọn hắn càng thêm thất thố. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ Rowley gia tộc nhất định hủy diệt sao? Trong mắt mang theo chán nản. Aubrey Rowley mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tài cấp huyết thú, tai nạn hóa thân, xuất hiện ở nơi nào? Liền chắc chắn vì cái này địa phương mang đến hủy diệt tính tai nạn. Rowley thành không phải tới gần cấm kỵ rừng rậm thành trì. Lại không nghĩ rằng sẽ tao ngộ dạng này tai nạn. Mau nhìn, kinh cức tai ngạc trên lưng có người. Bỗng nhiên, có người không dám tin kêu sợ hãi đến. Những người khác nhìn lại, lập tức trợn mắt há hốc mồm, kinh cức tai ngạc phía sau, một người thân ảnh có thể thấy rõ ràng, đây là một cái tóc đen người trẻ tuổi, tóc đen như mực, thân hình thon dài thẳng tắp, quần áo trên người theo gió tung bay, tỏ ra rất là phiêu dật. Lúc này đối phương, ánh mắt nhìn qua Rowley thành, trong mắt thần sắc mang theo lạnh ý cùng lạnh nhạt. Là hắn, là Grey Fergus, làm sao có thể, hắn lại có một cái tai cấp chiến thú. Từng cái Rowley gia tộc người sắc mặt tái nhợt đến tựa như giấy trắng. Trước đó chửi rủa Grey nhất là phách lối mấy cái càng là thân thể run lên. Bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, phòng ngự bình chướng là bọn họ lực lượng vị trí, nhưng hiện tại xem ra. Cái này lực lượng cũng tựa hồ không như vậy bảo hiểm. Bọn họ đã có thể tưởng tượng, làm đối phương đem phòng ngự bình chướng đánh vỡ sau. Chờ đợi bọn họ chính là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.